Kiến Vũ ngăn cản động tác của nhân viên quầy bar, nói. Bằng hữu của ta, lát nữa tính hết cho ta. Dứt lời hắn nhìn hướng Quang Anh rời đi mà ngẩn ngơ. Góc chuyện audio.com, Tâm nói ta là tình báo cho ngươi, tiền thưởng ngươi còn không thỉnh thực hết nói. Trong lòng hắn ngữ khí mặc dù oán giận nhưng lại có một cảm giác hài lòng. Khóe môi chậm rãi câu dẫn, vẻ mặt đạm nhiên toát lên một tầng mị lực. Vừa quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt thâm trầm lợi hại. Có thể mời một chén. Vừa tới không lâu sau chính là Vương Thanh đang ngồi ở vị trí của Quang Anh hỏi. Tới rồi, tới rồi. O cách trương.